y nơi vô sự, hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng, hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo vải đầu xá, hoặc mặc áo vải đầu xá bằng lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có xôi lỗ, hoặc mặc da toàn xôi lỗ, hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bệnh, hoặc để tóc vừa xõa vừa bệnh, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thẳng không hề ngồi, hoặc đi chồm hổm, hoặc nằm gai, lấy gai làm giường, hoặc nằm cỏ, lấy cỏ làm giường, hoặc thờ nước, ngày đêm lấy tay vọc, hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên, hoặc thờ mặt trời, mặt trăng, thờ đấng tôn hữu đại đức, chắp tay hướng về kia. Những sự như vậy thọ khổ vô lượng, học hành nóng bức. Vì ấy thọ pháp này khi đã thành tựu đầy đủ rồi, thân hoại mạng chung tất sanh tới chỗ ác, sanh trong địa ngục. Đó là thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ vậy. Sao gọi là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc? Hoặc có người bản tánh không nặng đắm dục, không nặng đắm sân nhuế, không nặng đắm si, vì ấy không thường theo tâm dục mà thọ khổ u lo, không theo tâm sân nhuế mà thọ khổ u lo, và không theo tâm si mà chịu khổ u lo. Vì ấy do lạc, do hỷ, trọn cuộc đời mình tu hành phạm hạnh cho đến đạt được tâm quan hỷ. Vì ấy thọ pháp này đã thành tựu đầy đủ rồi, năm hạ phần kết dứt sạch, quá sanh ở chỗ kia mà nhập niết bàn, được pháp bất thối, không trở lại cõi này. Đó là pháp thọ hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. Thế gian thật sự có bốn thọ pháp như vậy, do đó mà ta giảng thuyết. Đức Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.